Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 816, Đồng Tiểu Nhu muốn trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đồng Tiểu Nhu đáp ứng trở về nước. Đối với Lý Trí mà nói, tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Dương Dương đắc ý nụ cười, trực tiếp không thêm chút nào che giấu đọng trên mặt. Cao hứng, không phải là cao như vậy hưng. Như vậy có thể gặp Lý Trí suy nghĩ nhiều để cho Đồng Tiểu Nhu trở lại. Bây giờ giao thông là phát đạt không giả, có thể đợi ở bên ngoài, xa không có mang ở bên mình. Tới thuận lợi không phải, nếu như Đồng Tiểu Nhu ở Hải Thành nói, vậy Lý Trí muốn lúc nào thấy, là có thể lúc nào thấy. Đợi ở bên ngoài, vậy gặp nhau phải hắn có thời gian mới được. Trên bản chất khác biệt là, những phụ nữ này bên trong, một cái là Mộc Tiểu Mỹ, một cái là Đồng Tiểu Nhu, một cái khác chính là Đông Ánh Tuyết. Người khác khá tốt, duy chỉ có ba người nữ nhân này, để cho Lý Trí tâm tư nặng nhất. Mộc Tiểu Mỹ cũng không cần nói, hoạn nạn gặp chân tình, không rời không bỏ đi cho tới bây giờ. Đồng Tiểu Nhu thời là một yêu tinh, yêu vào trong xương đi người phụ nữ, cũng tuyệt đối không thiếu thật yêu, hiền lành, cũng có thể nói, đây là để cho Lý Trí cái đầu tiên có cái loại đó tâm lý ngứa một chút người phụ nữ. Cái cuối cùng Đông Ánh Tuyết, coi như là Lý Trí cái đầu tiên vừa ý mắt, thật lòng cảm giác thích người, những đàn bà khác cũng không phải không thương, thứ gì trong lòng đều có một tiêu chuẩn đo lường, loại chuyện này, không cần không hỏi người khác. Cho dù là cha mẹ ruột, có hai đứa bé, đối với cái nào càng lòng nặng một chút, trong lòng mình cũng là có thể cảm giác được. Lý Trí cùng bọn họ cảm giác là giống nhau. Hãng cơ giới sự việc, vậy thì chờ Đồng Tiểu Nhu trở lại sau này đang xử lý. Trí năng âm hưởng phương diện, trước đem xưởng mua lại. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nháy mắt một cái. Đem Lý Trí hỉ hình vu sắc dáng vẻ, trực tiếp truyền tới Đồng Tiểu Nhu trước mặt. Đồng Tiểu Nhu nhìn trước mắt video màn sáng hình chiếu hình ảnh. Nhất là Lý Trí tuét miệng cao hứng cười to dáng vẻ. Khóe miệng cũng nhiều hơn tơ ngọt ngào nụ cười. Trong lòng cái loại đó cảm giác ấm áp, không phải những vật khác có thể thay thế. Rất nhanh, lại thầm tự thở dài. Đáp ứng trở về nước, Đồng Tiểu Nhu cũng không biết là đối với là sai. Nàng bị coi vì bất tường người phụ nữ, tuyệt đối không phải là nói cho có. Có thể Tiểu Băng nói, cũng quả thật đánh động nàng. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ sự việc là một thành không đổi. Người sống cả đời này, vì cái gì? Vạn trượng hồng trần, xem như mây khói, người phải về nước đi. Trần Nặc Ngôn đẩy ra Đồng Tiểu Nhu cửa phòng làm việc, sải bước đi vào, cau mày nhìn ghế làm việc tử lên ngồi Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu đáp ứng, ở Lý Trí tuyệt đối võ lực chống đỡ hả? Trần Nặc Ngôn đã ổn định bang Tiểu Trần cục diện. Bên trong buồn lấy bình, bên ngoài mắc cũng đè xuống. Chính thức tiến vào một cái so với vì hòa bình chậm chạp tăng trưởng thời gian. Bên ngoài không dám nói, ở Tokyo, bang Tiểu Trần tuyệt đối là số một. Khí thế phương diện cũng dần dần khôi phục. Bây giờ, bang Tiểu Trần đã loãng ra rất nhiều nghiệp vụ. Đang đi vòng giải trí, điện ảnh và truyền hình vòng, tài chính vòng tiến hành truyền hình phát triển, hiệu quả tương đối khá. Thật tốt, làm sao đột nhiên nghĩ phải đi về đâu? Trần Nặc Ngôn nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, bang Tiểu Trần có thể ổn định, trừ Lý Trí phái đội một số lượng 200 người, người siêu năng, trở ra. Cũng cùng Đồng Tiểu Nhu bày mưu tính kế phân không ra quan hệ. Nếu không có nàng ở đây, Trần Nặc Ngôn sẽ không như vậy dễ dàng sẽ để cho bang Tiểu Trần phá vỡ bế tắc. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, nhẹ giọng nói, muốn đàn ông, ngoặc kép, Trần Nặc Ngôn đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể nói. Làm ơn, ngươi nhưng mà Đồng Tiểu Nhu nha, có thể hay không không muốn xài như vậy si. Ngươi trở về, có thể làm gì? Cùng người đàn ông kia bên người những phụ nữ kia đi tranh đoạt tình nhân sao? Ngươi cho rằng ta không tranh hơn các nàng? Đồng Tiểu Nhu chuyển qua cái ghế tới, nhìn nàng mỉm cười hỏi. Trần Nặc Ngôn bị nàng đánh bại, vuốt tay cười khổ nói. Ngươi biết ta không phải ý đó. Ta muốn đi trở về. Đây chính là nguyên nhân. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng lầm bầm câu. Tính cho Trần Nặc Ngôn một cái rõ ràng trả lời. Ai? Trần Nặc Ngôn thở dài. Bất đắc dĩ nói. Thật không biết người đàn ông kia có gì tốt. Thôi, tính không nói còn không được sao? Chừng cái gì ánh mắt nha, ngươi trở về sau này, chính ta nên nhiều nhàm chán đâu, sau này ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Đồng Tiểu Nhu cười nói, vậy trước kia ngươi không nhận biết ta lúc này sống thế nào đến lớn như vậy. Được rồi, ta có thể giúp ngươi, đã giúp không sai biệt lắm, bang Tiểu Trần quảng đường còn lại nên đi như thế nào. Muốn xem chính ngươi, hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng ta cùng nhau trở về, cho dù là ngắn ngủi ở một đoạn thời gian, làm buông lỏng một chút tâm tình, cũng không mất là cái tốt lựa chọn sao? Cùng ngươi cùng nhau trở về. Trần Nặc Ngôn nghe Đồng Tiểu Nhu nói, sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, ta đi mở sao? Không thành vấn đề. Đồng Tiểu Nhu cười nói, công ty phương diện chuyện đứng đắn, giao cho người làm giám đốc, bọn họ hoàn toàn có thể xử lý tốt. Bang Tiểu Trần sự việc giao cho Trần A Hồ, sau này những chuyện kia, liền giao cho hắn đi làm xong. Dù sao ngươi lại không thích tham dự, chỉ cần ngươi ngồi vững vàng, bang Tiểu Trần, đầu rồng chỗ ngồi. Người khác lật trời không được. Trần Nặc Ngôn trầm tư. Nàng thật đúng là kêu Đồng Tiểu Nhu cho thuyết phục, muốn cùng nàng cùng nhau trở về nước đi chơi mà một đoạn thời gian. Vậy, ta nghe ngươi. Trần Nặc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Tiểu Nhu thử dò xét nói. Đồng Tiểu Nhu cười nói, dựa vào chính ngươi bản lãnh, ngươi cảm giác được mình có thể ngồi vững vàng bang Tiểu Trần đầu rồng chỗ ngồi sao? Không có lý trí tập trung tới nhân viên tiếp viện. Bang Tiểu Trần nói không chừng đã sớm để cho người ta tiêu diệt. Trần Nặc Ngôn đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, liền ghét Đồng Tiểu Nhu như vậy không cho nàng lưu mặt mũi. Người giang hồ, nhất ý tứ là cái gì? Mặt mũi à? Cứ quyết định như vậy đi, ta trở về thông báo một chút, sau đó cùng ngươi một đi nhanh trong nước đùa bỡn một vòng. Đúng rồi. Ngươi khi nào thì đi nha? Trần Nặc Ngôn hạ đặt quyết định, cười hỏi, 3 ngày sau đi, cụ thể còn không có chắc chắn đâu. Đồng Tiểu Nhu cười nói, ok, vậy thì 3 ngày sau. Trần Nặc Ngôn gật đầu, sau đó lại nháy mắt một cái nói, ta cùng ngươi một khối trở về, có cần hay không trước đó cho lý trí tên kia gọi điện thoại? Thông báo một tiếng. Trần Nặc Ngôn trong lòng bây giờ đối với lý trí, vẫn có chút nhỏ sợ hãi. Không cần, ta mang ngươi trở về. Hắn sẽ không nói gì. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp lắc đầu. Đối với chút chuyện này, vẫn rất có nắm bắt. Ta đều nghe ngươi, ngươi cũng không thể bẫy ta. Trần Nặc Ngôn lầm bầm câu. Tương đối mà nói, nàng biết không quản là lý trí tên kia, vẫn là Đồng Tiểu Nhu đều là. Chỉ số thông minh cao, quái vật. Cùng bọn họ người như vậy sống chung, tận lực thẳng thừng đơn giản, bất quá muốn làm đến không bị lắc lư, cũng là không thể nào. Người ngu lại ngu phúc, ai có thể đặc biệt mẹ nguyện ý làm kẻ ngu? Đồng Tiểu Nhu cười không nói, cái hố không cái hố, cái này khó mà nói nha. Mang Trần Nặc Ngôn trở về, nàng cũng không phải là không có mục đích. Đúng rồi, trở về nước tận lực gọn nhẹ giản ra. thủ hạ ngươi những cái kia tiểu đệ em gái hộ vệ các loại cũng không phải dẫn. Trong nước không có ngươi nghĩ như vậy loạn. Cho dù có, hộ vệ các loại đồ, lý trí cũng biết giúp ngươi chuẩn bị. Đồng Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía nha trần Nặc Ngôn nói. Chẳng lẽ liền hai người chúng ta người bay trở về? Trần Nặc Ngôn cau một cái nhỏ chân mày. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Có cái gì không thể? Hai người chúng ta người trở về. Tương đối bớt chuyện, còn thuận lợi, mang rất nhiều người trở về. Ngươi không cảm thấy rất phiền toái sao? Cũng phải nha. Trần Nặc Ngôn gật đầu, nói, phải, vậy ta cũng không mang nhân viên. Dù sao trong nước cũng không thấy có mấy người biết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.